Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Hắc đồng quà tặng. Cấp 9 linh khôi cũng không tệ. Một năm sau ta liền sẽ viễn phó Đông Huyền vực, tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến. Lại đối không có cường giả chân chính tọa trấn trong tộc một mực buông xuống không được. Đem nó lưu tại trong tộc ngược lại là cái lựa chọn tốt. Dứt lời, Lâm Động mũi chân điểm một cái, liền nhấc thân bay tới huyết linh khôi phía trước. Có lẽ là mất đi viễn cổ long viên uy hiếp, huyết linh khôi lần nữa lộ ra kỳ phong lợi răng nanh. Hướng về Lâm Động nhe răng trợn mắt, tùy thời phát động công kích, muốn cắn ngươi chủ nhân. Khó mà làm được, Lâm Động cười cười, lòng bàn tay vừa nắm, tổ thạch màu ngà sữa quang mang lập tức dâng trào mà ra. Toàn bộ hướng huyết linh khôi thể nội thâm nhập mà đi. Hống hống, màu ngà sữa quang mang vừa mới nhập thể, huyết linh khôi liền như thừa nhận lớn lao thống khổ điên cuồng gào thét. Tổ thạch ánh sáng nhìn như nhu hòa, nhưng ý chí lại bá đạo dị thường. Không được kháng cự, từng bước một cọ rửa chỉ có linh trí. Hống hống, mấy phút sau, huyết linh khôi gào thét âm thanh dần dần suy yếu. Trong mắt huyết mang cũng càng mỏng manh, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng càng nhu hòa. Hung uy không thành, đến, ngoan. Để chủ nhân cho ngươi gieo xuống một đạo ấn ký. Tiếng cười hạ xuống, Lâm Động một đoạn đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào huyết linh khôi trên trán. Lượng lớn tinh thần lực giống như thủy triều xông vào trong đó. Huyết linh khôi cũng chỉ là như vậy, kinh ngạc nhìn. Ong ong, một đạo huyền ảo ấn phù tại huyết linh khôi cái trán lóe lên liền biến mất. Lâm Động thuận thế đem hắn thu vào túi càn khôn. Quay người xuất động, đi thôi, cái kia tìm một chỗ luyện hóa tổ phù. Sách, thôn phệ tổ phù, trong thiên địa tám đại chí cao tổ phù một cái. Điều ra ta nhưng thật tốt tốt, kiến thức một phen. Tiểu điêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo u mang chui trở về tổ thạch không gian. Huyền âm sơn đỉnh núi, tại mộ lôi. Vũ Tông các loại một đám cường giả cùng kêu lên cung tiễn bên trong. Lâm Động nhẹ lướt đi, rộng lớn sơn động trung tâm. Một đạo mười trượng trở lại kích thước màu đen chùm sáng chính giữa đang không ngừng nhúc nhích co. Rút lại, màu đen chùm sáng bên trong mơ hồ có vô số đạo hắc tuyến lan ra. Tựa hồ là tại giam cầm hoặc là bảo hộ lấy cái gì. Tại cái kia chỗ sâu một đạo cổ lão màu đen phù văn như ẩn như hiện. Nó chốc chốc hóa thành lỗ đen hình dáng. Chốc chốc hóa thành dữ tợn miệng lớn. Chốc chốc hóa thành hư vô hình dạng. Chốc chốc diễn hóa vạn vật chi tướng. Tản ra một loại có thể thôn phệ thế gian vạn vật đáng sợ gợn sóng. Thôn phệ tổ phù, ta rốt cục đạt được ngươi. Lâm Động mặt lộ một vệt vẻ cuồng nhiệt. Hắn mưu đồ mấy năm, bôn ba mấy ngàn dặm, viễn phó đại hoang quận, vì chẳng phải là hôm nay sao? Hô, cuồng nhiệt tán đi, Lâm Động hít sâu một hơi, lòng bàn tay dính vào màu đen chùm sáng bên trên, một mực ẩn thân tại thể nội đạo kia màu đen phù văn lập tức hiện lên, phóng xuất ra vô số đạo cực kỳ lóa mắt ánh sáng. Ong ong, tại lóa mắt hắc mang chiếu rọi xuống, một mực gắt gao bao vây lấy thôn phệ tổ phù quỷ dị hắc tuyến lập tức giống như thủy triều toàn bộ. Tản lui, từ màu đen chùm sáng bên trong từng cái bay ra, chỉ là bọn chúng nhưng lại không dạng này tiêu tán trong không khí, mà là tại ngưng kết thành một đoàn phía sau thiểm điện trốn vào Lâm Động thể nội, tạo thành một đảo có chút khủng bố tử vong chi lực. Ân, đây là hắc đồng các hạ gia trì tổ phù thời gian lưu xuống sức mạnh còn sót lại. Không nghĩ tới ta tại âm khôi thành tiêu xài một lần phía sau. Còn có thể có kết dư. Lâm Động đưa tay che bụng, cảm thụ được cái kia vuốt lên chiếm cứ ở tại đan điền chỗ sâu tử vong chi lực. đầy đủ hắn lại lần nữa đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Điều này cũng liền mang ý nghĩa Hắc Đồng lão nhân cho hắn một đạo hộ thân phù. Tại đứng trước sinh tử đại nguy cơ thời gian, Lâm Động nếu là đem chiếm cứ trong đan điền đạo kia tử vong chi lực đánh ra, đủ để quét ngang niết bàn cảnh cường giả, liền là đặt chân sinh huyền cảnh, nắm giữ sinh cơ lực lượng cao giai cường giả. Tại cái này các loại lực lượng kinh khủng ăn mòn phía dưới sợ là cũng có bỏ mình nguy hiểm. Không chết cũng sẽ trọng thương. Đa tạ Hắc Đồng các hạ quà tặng. Các hạ dạy dỗ Lâm Động nhất định không dám quên. Muốn thông điểm này Lâm Động lập tức nghiêm nghị. Thi lễ, vị này đã vẫn lạc tiền nhiệm tổ phu trưởng khống giả chính là chân chính có ngực lớn vạt áo cường. Giả tối đỉnh, mất đi Hắc Đồng lão nhân chỗ gia trì phong ấn. Bao vây lấy thôn phệ tổ phù màu đen chùm sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đạo cổ lão màu đen phù văn lập tức nhảy vào Lâm Động trong tầm mắt. Ong ong, dị thường cổ lão màu đen phù văn nhúc nhích co vào ở giữa. Trực tiếp diễn hóa làm một phương mấy trượng đại vòng xoáy nhỏ lỗ đen. Một loại dị thường bá đạo thôn phệ chi lực chậm chậm trong sơn động dập dờn mà ra. Tiểu tử, mở ra phong ấn hiện ra tổ phù chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất một bước. Chỉ cần thông qua tổ phù hung hiểm khảo nghiệm, ngươi mới có thể triệt để luyện hóa, khống chế nó. Mấy chục năm trước, hỏa diễm tổ phù xuất thế thời gian, một vị đã đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả trùng kích tổ phù khảo nghiệm thất bại. Trước mắt bao người bị ngọn lửa tổ phù dẫn ra vạn hỏa hóa thành hư vô. Cuối cùng bị một vị đến từ loạn ma hải cường giả ngăn chặn. Một mực trầm mặc ở một bên tiểu điêu, lên tiếng nhắc nhở, trùng kích khảo nghiệm thất bại. Xin lỗi, cái kia vắng mặt ta suy nghĩ phạm vi bên trong. Thôn phệ tổ phù đương nhiệm chủ nhân, loại trừ ta sẽ không còn có người khác. Lâm Động mặt lộ mỉm cười, không chút do dự quay người bước vào trong hố đen. Ta đi, tiểu tử này thật sự là soái ta một mặt a. Tiểu điêu nao nao, chợt căm ghét giống như lắc đầu. Phi phi phi, soái cay rắm, nào có ta điêu ra soái. Tính toán, ta vừa đúng thăng cấp một thoáng huyết linh khôi. Đây chính là chúng ta bảo mệnh át chủ bài. Chỉ thấy tiểu điêu nắm được túi càn khôn, một đạo trầm mặc huyết sắc nhân ảnh lập tức xuất hiện tại bên cạnh người. Móng vuốt vung lên, một đạo kiểu mini đan hà lập tức nổi lên, hóa thành vô tận niết bàn chi khí hướng huyết linh khôi thể nội thâm nhập mà vào. Tiểu tử, ngươi nhưng nhất định muốn thành công a, điều ra ta cũng không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Ta còn muốn bá khí quay về yêu vực. Ta còn muốn. Một tiếng líu ríu lặng yên trong sơn động vang lên. Hắc ám, bóng đêm vô tận, thâm thúy đến cực hạn hắc ám. Ở đây, trong thiên địa chỗ có tia sáng cùng sắc thái đều phảng phất trốn. Biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cảm giác đã mất đi ý nghĩa. Duy nhất có thể làm chính là dựa vào trực giác càng không ngừng hướng về phía trước hành tàu. Thẳng đến mệt mỏi người vĩnh viễn ngã xuống. An nghỉ nơi này, Lâm Động tiến vào lỗ đen thời gian. Gặp được chính là dạng này một cái thế giới. A, đây cũng là hắc ám chi giới. Thôn phệ tổ phù mang tính tiêu chí chiêu thức một cái. Tiến giai bản thôn phệ chi giới. Không chỉ có thể lợi dụng bóng đêm vô tận tra tấn điên địch nhân, sẽ còn tại địch nhân trong lúc bất chi bất giác không ngừng rút ra bọn hắn lực lượng. Cho đến địch nhân thể nội cuối cùng một tia nguyên lực cùng tinh thần lực bị rút khô mới thôi. Lâm Động theo bản năng, nhìn quanh một thoáng bốn bề hoàn cảnh. Cứng rắn trên gương mặt lặng yên lộ ra một vệt mỉm cười. Tất nhiên. Hắn động tác này không có chút ý nghĩa nào. Đã ngươi không muốn khảo nghiệm hoặc là nói ma luyện ta tâm tính, vậy liền tùy ngươi vậy. Vừa đúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi độ lượng. Nhìn trong tầm mắt cái kia bóng, đêm vô tận cùng không biết. Lâm Động cười ý vị thâm trường cười, chợt không sợ hãi chút nào, nhấc chân liền đi. Bóng lưng thon dài mà lại thẳng thớm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.